Magician trong thế giới comic. Chương 291, ngươi lại xem thánh kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, ngươi thời gian dài như vậy không có tìm đến ta. Hiện tại chạy đến tìm ta chính là muốn cho ta nhập bọn. London đường Baker 221B. Constantine một tay cầm một ly cà phê, một tay cầm cái muôi không ngừng ở khuấy lên. Hắn hiện tại ăn mặc một thân áo ngủ, xem ra mới vừa rời giường. Hơn nữa hắn vẻ mặt cũng rất không tên. Thật giống là gặp phải cái gì chuyện chơi vui như thế. Hắn câu nói này cũng làm cho Noe không nhịn được sờ sờ mũi. Xác thực chính mình thật giống thời gian rất lâu đều không có đi tìm hắn. Nói cho đúng là thời gian rất lâu không có gặp mặt. Bọn họ bên trong điện thoại giao lưu cùng trong vi tín giao lưu số lần vẫn là không ít. Càng là rất nhiều thành niên người đột biến đều yêu thích đến hắn nơi này học tập một quãng thời gian. Nói đến, Fresno, Constantine liên hợp sự vụ sở bên trong người đột biến thật sự rất nhiều. Xem Eric làm ra đến người huynh đệ kia gặp thành viên. Già nhất một nhóm thành viên cơ bản đều ở nơi này đợi. Trừ bọn họ ra còn có ở ngoài. Một cái Wolverine Logan cũng lựa chọn ở lại chỗ này. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, những người này cũng từng cái trở thành một cái một mình chống đỡ một phương khu ma nhân. Bên trong chuyện làm ăn tốt nhất chính là Logan cái tên này. Có người nói cái tên này phi thường thích ứng cuộc sống như thế. Tuy rằng bởi vì ma lực quá thấp thường thường tìm Constantine hỗ trợ. Thế nhưng hiệu suất của hắn cùng nhiệm vụ hoàn thành độ đều phi thường cao. Hiện tại có thể nói Logan thành Fresno, Constantine liên hợp sự vụ sở nòng cốt. Làm Constantine đều không thế nào làm nhiệm vụ. Cho tới Eric, cái tên này ở thử nghiệm học tập trác rèn luyện ma lực phương pháp sau. Đối với kim loại khống chế cũng càng ngày càng mạnh. Hiện tại cái tên này cũng cơ bản nằm ở một cái không ngừng rèn luyện năng lực chính mình cùng ma lực trạng thái. Thế nhưng hắn ở sự vụ sở quyền lên tiếng cũng không tính thấp. Hơn nữa cái tên này tốt xấu cũng đã làm một quãng thời gian người đột biến người lãnh đạo. Điều này làm cho Constantine đem rất nhiều vụn vặt sự tình ném cho hắn. Eric cái này tính khí có chút táo bạo, ông lão đến không hề tức giận. Trái lại cảm giác mình chịu đến nên có tôn trọng. Cái tên này đem sự vụ sở sự tình xử lý vô cùng tốt. Điều này làm cho Constantine phi thường hài lòng. Liên hàng này cũng chậm chậm cùng Noe như thế thành hất tay trưởng quỹ. Ngoại trừ Magician Alliance bọn tiểu tử đến rèn luyện hắn sẽ xuất động theo. Hắn thời gian hắn đều đang nghiên cứu một ít thứ khác. Bên trong liền bao quát học trộm Eric như vậy rèn luyện phương pháp. Phương pháp kia đối với hắn mà nói hiệu quả cũng vẫn được. Chí ít hiện tại hắn ma lực trình độ đã đạt đến tam giai. Này không phải tin tưởng ngươi có thể xử lý rất tốt sao? Hơn nữa ngươi cũng biết, ta mấy năm trước đều rất bận. Noe vẫy vẫy tay, có chút ngượng ngùng nói. Xác thực, ta nhìn cái kia video. Ngươi hiện tại đến cùng là nhân loại vẫn là cự long? Constantine nhấp một miếng cà phê, một mặt tò mò hỏi. Phí lời, đương nhiên là nhân loại. Cự long chỉ có thể coi là biến thân sau khi hình thái. Ngươi có thể lý giải vì là Animagus. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn học ta cũng có thể dạy ngươi. Ngược lại đồ chơi này sau đó cơ bản gặp mở rộng. Sau này hãy nói, ta lại không phải ngươi. Ngươi nhưng là một cái chân chính tham lam cự long đây. Constantine trêu ghẹo nói một câu, sau đó thả xuống cà phê. Hắn bắt đầu thật lòng suy nghĩ lên Noe trước cho đề nghị của hắn. Mà Noe cũng không có quấy rầy hắn. Chắc chính đang cùng mình lão bạn gay Eric ở một bên nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ cũng có một quãng thời gian không gặp mặt. Đem những công ty này sáp nhập, người dự định phân phối thế nào cổ phần? Suy tư nửa ngày sau, Constantine mở miệng hỏi, xem ra hắn cũng dự định tiếp thu đề nghị này. Rất đơn giản, hiện tại chủ đạo chính là ba người chúng ta. Chúng ta một người 30. Nếu như thủ hạ có nhân viên quản lý hay dùng cổ phần trong tay của chính mình đi phân phối. Còn lại 10, đem ra ứng phó tương lai khả năng gia nhập liên minh người. Làm sao? Noe đối với những thứ này ngoạn ý không phải như vậy quen thuộc. Thế nhưng chưa từng thấy heo chạy trốn cũng ăn qua thịt heo. Học theo răm rắp cũng là gần đủ rồi. Noe làm như vậy sự tình. Thế nhưng nói sức ảnh hưởng to lớn nhất đồng thời có lợi ích quan hệ khả năng cũng chính là điện ảnh. Xã giao phần mềm cùng với cái sự vụ này. Mà này ba cái địa phương thực tế người quản lý phân biệt là Noe, Constantin cùng Chác, 100, cổ phần không thể cấp 3 phần. Hơn nữa ai biết tương lai còn có thể làm ra cái gì hạng mục. Vì lẽ đó Noe thẳng thắn quyết định một người 30. Còn thủ hạ nòng cốt A, nhân viên quản lý A cần dành cho cổ phần liền từ trong tay mình nắm. Mà còn lại 10, vừa có thể cầm bán, cũng có thể đem ra đối phó tân nghiệp vụ hạng mục. Nói thật, Noe tuy rằng phi thường muốn chính mình chiếm đầu to, thế nhưng Noe cũng rõ ràng có lúc làm người không thể quá tham. Hơn nữa còn có một cái điểm mấu chốt. Vậy thì là Noe trong tay xã giao phần mềm cũng không có nhân viên quản lý. Điều này cũng mang ý nghĩa Noe không cần đem cổ phần trong tay của chính mình phân ra đi. Này cùng Chắc còn có Constantin không giống nhau. Chắc nắm giữ điện ảnh hạng mục. Dưới tay hắn còn có Jean Grey, Scott như vậy một nhóm ưu tú người đột biến. Mà Constantin cũng gần như... Không nói cha cái này đã tốt nghiệp hoàn toàn có thể cùng Logan cùng sánh vai khu ma nhân. Constantin nơi này còn có Eric như vậy người quản lý. Có thể nói bọn họ đến thời điểm cần đem mình cổ phần phân ra đi rất nhiều. Vì lẽ đó Noe trên căn bản có thể tính là duy trì đầy đủ nhất cổ phần tối cổ đông lớn. Vậy cũng là Noe một điểm kế phạt. Thực coi như Noe bất động tâm tư như thế. Constantin cùng Chắc cũng sẽ tuần hoàn ý nguyện của chính mình. Cái này Constantin không phải là cái kia hố đồng đội hơn nữa có thể đồ vũ trụ ra hòa. Hắn nhưng là suýt chút nữa bởi vì hút thuốc đem mình làm xuống địa ngục hố hàng. Nếu như không phải Noe cứu hắn, chỉ sợ hắn đã mỗi ngày cùng những người hắn tự tay ném vào địa ngục ra hòa ở vui vẻ chơi đùa. Đương nhiên, thực chính hắn có biện pháp tự cứu. Chỉ là hắn cũng không biết mà thôi. Mà Chắc thì lại càng tốt hơn lý giải. Người đột biến lúc trước tình cảnh cỡ nào gay gâu là cá nhân đều hiểu. Hơn nữa Noe cái tên này phi thường không tử tế đem người đột biến cố sự viết thành kịch bản để bọn họ đi đập. Này một viết liền đem người đột biến nguyên bản bi kịch toàn tập cho viết đi ra. Có thể tưởng tượng được ngay lúc đó Chắc sắc mặt cỡ nào quái lạ. Có điều ở nhìn kỹ xong kịch bản sau đó cố gắng sau khi tự hỏi hắn phát hiện. Tất cả những thứ này liền phảng phất là báo trước người đột biến tương lai. Hắn đương nhiên biết có chút ma pháp sư là có bói toán tương lai năng lực. Những khóa này trình ở Hogwarts đều có giáo. Hắn trực tiếp nhận định Noe là bói toán đến người đột biến tương lai. Cho nên nói hắn đối với Noe còn có đối với phép thuật giới cảm kích. Thật là không so với Constantin đến kém. Thậm chí càng cao hơn cũng khó nói đây. Hoàn toàn có thể nói bất kể là Constantin vẫn là Chác. Thực đều sẽ tuần hoàn Noe ý nguyện. Chỉ cần Noe không phải làm ra chuyện thương thiên hại lý gì là được. Không thành vấn đề. Ta tán thành. Constantin sau khi nghe xong trực tiếp gật gật đầu. Ý tứ chính là 30. Cổ phần ta tùy tiện chính mình phân phối thế nào đúng không? Đương nhiên, Noe gật gật đầu. Vậy được đi, ta bảo lưu 20. Hắn đều cho Eric, Logan cùng cha. Liền như vậy, Constantin trực tiếp đem tất cả quyết định được rồi. Căn bản không mang theo do dự. Đây là chuyện của ngươi. Chúng ta hiện tại chỉ là khởi thảo thỏa thuận sau đó đi Gringotts gửi đơn xin. Còn chuyện sau đó, liền cần chính ngươi đi xử lý. Noe lắc lắc đầu. Phân phối thế nào hắn cũng mặc kệ. Hơn nữa hắn còn nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi. Sự vụ sở sau đó cải danh đi. Cải danh. Constantin mới vừa bưng lại uống một hớp. Kết quả là nghe được một cái để hắn tin tức ngoài ý muốn. Fresno, Constantin liên hợp sự vụ sở có cái gì không tốt sao? Không. Chỉ là chúng ta hiện đang gầy dựng cái này. Công ty, tổ chức, có ma. Ngược lại bất kể là cái gì đều giống nhau. Ta quyết định gọi hắn ác. Ngươi cảm thấy làm sao? Noe cũng không biết nên giải thích thế nào chính mình dựng cái này đoàn đội. Ngược lại đều giống nhau. Ác, đúng thế. Ngươi lúc nào mở tin thánh kinh? Ngươi không phải tự tay đem bọn họ cho cản đi rồi sao? Noe vẫn đúng là quên luôn vụ này. Thuyền Noe cố sự nguyên bản cũng thật là lấy ra tự thánh kinh. Nói cho đúng là sáng thế kỷ. Mà ghi chép bên trong cái kia gọi Noe ra hỏa sống hơn 600 tuổi. Ngược lại chính là một cái trường thọ ra hỏa. Noe vừa bắt đầu cũng không có cân nhắc này một cha. Chỉ là muốn đến chính mình từng ở Hogwarts có chút hối hận vì là. Cái gì đem mình tiểu tổ chức tên đạt được có chút lâu. Mới có gọi ác ý nghĩ này. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại. Thật giống không phải như vậy thích hợp a, có điều không đợi Noe mở miệng. Chắc liền nói rằng, thánh kinh cái gì không liên quan gì đến chúng ta. Noe cũng không phải cái kia Noe. Còn gọi ác, ta cảm thấy không sai. Chúng ta không đều là người trên một cái thuyền sao? Có đạo lý. Constantine gật gật đầu. Vậy thì gọi cái này đi. Nói không chắc chúng ta ác gặp so thư tịch bên trong cái kia ác càng thêm khiến người ta ghi khắc đây. Vậy cũng muốn trước tiên đem cái tổ chức này biến thành công ty sau đó mở ra người bình thường thế giới a. Noe trợn mắt khinh bỉ. Có điều chuyện này cũng là như vậy xác định. Noe có thể nói là một lần đem ba cái tách ra bộ ngành toàn bộ gây dựng lại đến cùng một chỗ. Trước đây Noe xem tiểu thuyết thời điểm. Bên trong nhân vật chính bởi vì đủ loại nguyên nhân. Luôn yêu thích đem công ty của chính mình tách ra thành từng cái độc lập cá thể. Thế nhưng đó là người bình thường thế giới. Thế giới phép thuật cũng không có nhiều như vậy chống độc quyền dự luật. Vì lẽ đó để cho tiện xử lý. Noe quyết định sáp nhập. Đương nhiên, vì bớt việc trước đây người quản lý vẫn là những người kia. Tất cả mọi người đều phân công sáng tỏ. Hơn nữa nếu như có vấn đề gì đại gia có thể đồng thời đến đòi luận. Phòng ngừa một chút sai lầm quyết sách cái gì. Làm định sau chuyện này. Noe cũng tạm thời không có sự tình khác. Sự vụ sở cải danh là cần thời gian. Hơn nữa Constantine cũng cần dùng thời gian đem chuyện này chỉnh hợp một hồi. Vì lẽ đó ở buổi trưa mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm sau liền ai về nhà nấy. Làm Noe trở lại thánh điện sau. Hắn chợt phát hiện bên trong tòa thánh điện chỉ có Oang cùng Danny. Jason không biết đi nơi nào. Heaven nữ sĩ cũng vậy. Điều này làm cho Noe có chút không thể giải thích được. Hắn nhớ được chính mình trước khi đi ra không phải mọi người đều còn ở sao. Có điều làm Noe đi tới trên lầu sau khi hắn phát hiện mình gian phòng thật giống cùng gặp tặc như thế. Mãn giường đều là quần áo, cách trương.